Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 794, cần cù nông phu. Mấy ngày sau ban đêm, Jubilee City nào đó khách sạn trên ban công, Ikkyo nhìn xem người mặc một bộ áo ngủ màu hồng, chính nắm chặt rào chắn đon, nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt nói. Ngủ không được sao? Đòn rõ ràng bị kinh đến, treo ngực nhỏ quay đầu nhìn về phía Ikkyo, có chút bất mãn nói ra, không cần lão dọa người có được hay không, là chính ngươi không để ý, ta đi đường tiếng bước chân nhưng là cố ý phóng đại. Ikkyo lắc đầu cười cười, đi tới đòn bên người, hô, đòn thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía Ikkyo cười nói. Ikkyo, cảm ơn ngươi mấy ngày nay một mực theo giúp ta huấn luyện. Ikkyo một tay chống tại rào chắn bên trên, mắt nhìn Jubilee City bóng đêm nói ra, chúng ta dọc theo con đường này cũng lữ hành hơn một cái tuần lễ. Ngươi cũng sơ bộ hiểu ta là cái người thế nào, về sau không có việc gì liền đừng đối ta nói tạ ơn. Ta chán ghét những lời khách sáo kia. Ta biết, thế nhưng, không nói tạ ơn, ta lại không biết nên nói cái gì. Don nâng miệng, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Vậy thì cái gì đều không cần nói. Ngươi liền xem như là lữ hành đồng bạn ở giữa vốn có giúp đỡ cho nhau. Mặc dù ta không phải cái này dụng ý, Ikkyo quay người nhìn xem Don. Khóe miệng tiếu dung càng rõ ràng. Cái kia là dụng ý gì? Đòn cũng đi theo quay đầu nhìn về phía Ikkyo. Ikkyo đột nhiên gần sát hai bước đòn, cúi đầu nhìn xem gần trong gang tấc đòn cười nói. Ngươi cứ nói đi. Ngươi nói cái gì nha 11? Ta làm sao lại biết? Đòn vội vàng lui lại hai bước, sắc mặt hơi đỏ lên nói. Thật sao? Quên đi ha. Ikkyo lần nữa chống tại rào chắn bên trên, nghiêng đầu nói ra, ngày mai sẽ phải bắt đầu thi đấu. Hưng phấn, khẩn trương cảm xúc có hay không làm dịu một chút. Don kinh ngạc nhìn Ikkyo, trên mặt ửng đỏ cũng dần dần rút đi. Một hồi lâu sau mới gật gật đầu thấp giọng nói, tạ ơn. Ikkyo lần nữa lắc đầu cười một tiếng, nhìn về phía Jubilee City bóng đêm. Don cảm xúc Ikkyo lại như thế nào đoán không được. Hoặc là nói, hắn đã sớm dự liệu được có một ngày như vậy, liền là thừa dịp hiện tại đến soát hào cảm. Lúc trước mày thua trận tranh tài các loại thất lạc, bất an, Ikkyo đều là tốt, mà bây giờ đon hưng phấn, khẩn trương, miễn cưỡng xem như tình trường lão thủ Ikkyo, lại thế nào chơi không chuyển đâu. Chỉ bất quá, hiện tại đon rõ ràng là né tránh loại kia ám muội vấn đề. Nguyên nhân cũng nhìn không ra đến. Cái này nhưng so sánh may liền muốn khó công lược rất nhiều. May ban đầu là dùng mị hoặc chi nhãn sửa đổi hảo cảm, cho nên chỉ cần để may ít một chút cố kỵ, liền có thể công lược tới tay. Mà bây giờ Ikkyo hoàn toàn không muốn đối đòn dùng mị hoặc chi nhãn, chỉ có thể chậm như vậy chậm công lược. Dù sao muốn giữ lại tỉnh tương lai xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đến lúc đó cũng có thể dùng mị hoặc chi nhãn sửa chữa hạ ký ức hoặc là tình cảm. Vạn nhất số lần nhiều, chơi hỏng đòn, vậy cũng không tốt. Đòn tại lúc này cũng một lần nữa đứng ở Ikkyo bên người, nhìn về phía Jubilee City bóng đêm cười nói. À, Ikkyo, người khi đó lần thứ nhất đánh gym chiến, lần thứ nhất tham gia liên minh đại hội thời điểm, có hay không khẩn trương? Có một chút đi, chờ ngươi tham gia nhiều một ít, ngươi liền sẽ phát hiện. Kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy, không có gì tốt khẩn trương. Ikkyo quay đầu nhìn về phía Don cười nói. Nói đến đây, ta liền lại nói hai câu. Ngươi muốn cái gì? So với thắng bại, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ngươi muốn đến cùng là cái gì? Là chiến thắng, đứng ở sân khấu cuối cùng, hoặc là một chút xíu tham gia kinh nghiệm, giống như là As, hắn lấy Pokemon đại sư làm mục tiêu. Mặc dù thua qua rất nhiều lần, nhưng đến nay vẫn đang cố gắng. Lần thứ nhất thua trận hắn rất không cam lòng, nhưng bây giờ thua trận hắn lại có thể nghĩ thoáng. Bởi vì hắn biết, hắn thu được kinh nghiệm, thu được trưởng thành, hắn biết hắn tại hướng mục tiêu từng bước một dạo bước tiến lên. Chỉ cần càng thêm cố gắng môi đi dạo bước tiến lên liền tốt. Đương nhiên, hắn nhưng là mỗi một lần đều đem hết toàn lực, không lại bởi vì thu hoạch được một chút xíu trưởng thành mà thỏa mãn. Đòn càng nghe càng là chấn kinh, một hồi lâu qua đi mới bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta đã hiểu, mặc dù Ikiyo ngươi không thích nghe, nhưng ta vẫn còn muốn nói. Cảm ơn ngươi, ta lấy đỉnh cấp cân đối trainer làm mục tiêu. Lần này tham gia Pokemon Contest, khẳng định hy vọng có thể thắng đến cuối cùng. Nhưng cho dù thua ta sẽ không thái quá thất lạc, cũng sẽ không thỏa mãn. Ta sẽ càng thêm cố gắng đi đối mặt lần tiếp theo. Đem mỗi một lần đều xem như là ta nhân sinh bên trong khiêu chiến. Cái này là được rồi. Đem hết toàn lực, cho dù thua, cũng không cần lưu lại tiếc nuối. Ikiyo gật đầu cười một tiếng, đột nhiên một nắm chặt Don tay. Chưa đợi Don kịp phản ứng lúc, trực tiếp đem ôm vào lòng. Don đầu tiên là ngốc kinh ngạc như vậy mấy giây. Tại kịp phản ứng về sau, vội vàng xô đẩy lấy Ikiyo. Tại đẩy thao quá trình bên trong còn chứng kiến Ikiyo cái kia một mặt bình tĩnh tiếu dung. Điều này cũng làm cho Don dừng lại. Sau đó, Don cứ như vậy thả tay xuống, cúi đầu nói ra, Ikiyo, ngươi đừng như vậy có được hay không? Chúng ta chỉ là lữ hành đồng bạn không chờ Don nói xong. Ikiyo ôm Don nửa quay người cười nói, gió lớn, dạng này sẽ không đông lạnh lấy. Ngoặc kép, Don trực tiếp im lặng, nhưng ngẩng đầu nhìn một chút Ikiyo, cắn bờ môi nói, cái kia, chúng ta trở về đi. Không vội, Ikiyo trên mặt mang lên một tia ngoạn vị nụ cười nói. Kỳ thật, ngươi đã có cảm giác đến đi. Mặc dù Ikiyo nói lời nói rất kỳ quái, nhưng Don vẫn có thể minh bạch Ikiyo nói là có ý gì. Don trầm mặc một hồi lâu sau mới trả lời. Thật xin lỗi, Ikiyo, ta hiện tại không muốn cân nhắc loại vấn đề này. Với lại, chúng ta mới vừa quen không bao lâu, cũng còn không hiểu, không có việc gì, chúng ta, chỉ bất quá, hiện tại gió lớn, để cho ta ôm một hồi a. Ikiyo nhếch miệng cười cười, đem Don ôm chặt hơn nữa. Don lại là không còn gì để nói. Ngẩng đầu nhìn một chút Ikiyo, cuối cùng tựa như từ bỏ cái gì, đem đầu tựa ở Ikiyo trên lồng ngực. Nếu là bình thường Don lại tại sao có thể như vậy làm đâu. Thật sự là cảm giác quá mức thua thiệt Ikiyo. Không chỉ có muốn Ikiyo dạy bảo nàng một chút chiến đấu tri thức, còn mỗi ngày theo nàng huấn luyện, lại đưa nàng Pokemon một loại vân vân vân vân. Thực sự để Don có chút xấu hổ. Dù sao chỉ là tiếp ôm một cái, dọc theo con đường này không cẩn thận ôm đến từng đến cũng không ít. Nếu là Ikiyo biết Don ý nghĩ, vậy khẳng định sẽ biết hảo cảm đã bắt đầu sinh một chút xíu. Sau đó liền nảy mầm, nở hoa, kết quả, tốt a. Tại thời khắc này, Ikiyo hóa thân thành một tên cần cù nông phu, lần nữa gieo xuống một hạt giống. Một hồi lâu qua đi, Don mới có chút đẩy Ikiyo nói ra, được rồi, ôm cũ ôm a. Chúng ta nên trở về đi tới. Tốt tốt tốt, ngày mai ngươi còn muốn dự thi, liền sớm nghỉ ngơi một chút. Bành, bành, bành, theo pháo hoa không ngừng lên không. Người chủ trì cũng đứng tại trên võ đài hô to, để hội trường các vị khán giả đợi lâu. Hiện tại sắp bắt đầu Jubilee City Hoa Lệ Đại 850 thi đấu. Lần này đại hội đem Ikiyo ở phía sau đài chuẩn bị trong phòng nhìn trên màn ảnh người chủ trì không ngừng hôn hôn. Ngáp một cái, đang nghe một trận bước chân truyền đến về sau, cũng không quay đầu lại nói ra, chuẩn bị thế nào? vừa lôi kéo Umusu đi tới đón. Sau khi nghe gật gật đầu trả lời, ân, hết thảy chuẩn bị hoàn thành. Không có vấn đề, không có vấn đề. Ikkyo trong nháy mắt quát ngạch im lặng. Đòn mỗi lần nói lời này, luôn cảm giác sẽ xảy ra vấn đề. Bất quá, Ikkyo cũng nhờ vào đó thấy được đòn trên thân món kia màu hồng phấn làm chủ váy liền áo. Mặt trên còn có lấy đông đảo nơ con bướm trang trí. Đòn tóc cũng thành đuôi ngựa. Umusu ngược lại là không có nhiều biến hóa. Vẫn như cũ là một thân màu đỏ làm chủ ngắn khoản kimono. Chỉ là chi tiết phương diện hơi khác biệt. Đồng dạng, Ikkyo còn chứng kiến tại đòn bên cạnh còn có một vị màu vỏ quýt tóc ngắn thiếu nữ. Ân, rất không tệ. Ikkyo đầu tiên là gật gật đầu. Vừa nhìn về phía cô gái kia, thiếu nữ cũng phát hiện điểm ấy. Gật đầu cười nói, người tốt, ta là Zoe. Lần đầu gặp mặt, xin nhiều chỉ giáo. Ikkyo nhíu nhíu mày, nhìn xem Zoe hơi cảm giác có chút quen thuộc. Tựa như là đòn kình địch tới. Được rồi, không quan trọng, dù sao đối nàng cũng không có hứng thú gì. Đòn đúng vào lúc này cười nói, Zoe nàng thế nhưng là rất lợi hại. Đã cầm xuống một đầu cấp mang đâu. Ai, Ikkyo nhẹ nói câu, liền không ở ý. Mà là quay đầu nhìn về phía Umusu nói, liền làm tham gia trò chơi chơi đùa, không cần quá mức nghiêm túc, Raichu có nó chính mình thủ đoạn. Umusu gật gật đầu, biểu thị hết thảy không có vấn đề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?